Nhân sinh hung hãn, chương 212, thật cái quái gì vậy đồ phá hoại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài tử tương đối nhiều, người tình nguyện cũng rất nhiều. Mà đối với Lưu Hiểu Thiên bọn họ tới nói, áp lực càng to lớn hơn. Để bảo đảm không có sơ hở nào, bọn họ đối với mỗi đứa bé gia trưởng đều tiến hành rồi nghiêm nghị xét duyệt. Giấy khai sinh, thẻ căn cước điều tra các loại, toàn bộ muốn ở trong kho số liệu đi một lần. Tuy rằng lúc trước liên lạc qua, nhưng bây giờ là giao người thời điểm. Bọn họ thân là cảnh sát, thật sự không thể khinh thường. Các gia trưởng đều đến, những người lãnh đạo ở trên đài nói chuyện, cho các vị gia trưởng mở một lần hội nghị. Đề tài hơi có chút mịt mờ, nhưng đều là đang nhắc nhở những gia trưởng này phải tiếp nhận tình huống trước mắt. Những gia trưởng này nhóm rất là kích động, cũng không có đem các loại lời để ở trong lòng. Thế nhưng đối với bọn cảnh sát tới nói, bọn họ nhưng là rất hồi hộp, bởi vì này tình huống bên trong rất nhiều. Chỉ sợ sẽ không là tròn như vậy đây. Sau khi hội nghị kết thúc, bắt đầu nhận lãnh hài tử, một ít gia trưởng mong đợi cũng sắp khóc. Bọn họ mất đi hài tử thống khổ những người khác là vĩnh viễn không thể nghiệm được. Khi nhận được cảnh sát điện thoại thời điểm, bọn họ tưởng tên lừa đảo. Sau đó ở cảnh sát luôn mãi xác định ra, bọn họ tin, bởi vậy chạy suốt đêm tới. Chính là vì đem hài tử đón về. Bọn họ đã đợi quá lâu. Lâu đều nhanh để cho bọn họ chết lặng. Lưu Hiểu Thiên từ phía trước đi tới, lau mồ hôi chán. May là chính phủ quãng thời gian trước thành lập một cái mới nhi đồng viện mồ côi. Không phải vậy nhiều như vậy hài tử, cũng không biết làm sao an trí. Lâm phát hiện vật phẩm lụm, Phàm gật gật đầu. Đúng là khổ cực ngươi. Lưu Hiểu Thiên run lên vai. Mặc vào y phục này, sẽ không có khổ cực thuyết pháp này. Nằm trong chức trách a, Lâm Phàm vỗ Lưu Hiểu Thiên vai. Sau đó hơi kinh ngạc. Lên chức a, Lưu Hiểu Thiên đúng là không có làm sao lưu ý, lãnh đạo tin tưởng. Cho cái cương vị trọng yếu. Này cái thúng trên người liền nặng hơn. Sau đó được đánh tới hoàn toàn tinh thần mới được. Lâm Phàm cười cợt, vừa định nói gì thời điểm, phía trước truyền đến thanh âm huyên náo. Xảy ra chuyện gì? Lưu Hiểu Thiên nghi ngờ. Không rõ lắm, đi xem một chút đi. Đứng ở một bên Ngô U Lan nhìn cái kia chút tìm về hài tử gia thuộc. Ôm hài tử khóc ròng ròng dáng dấp, viền mắt cũng là ửng đỏ. Cảnh tượng như thế này là nhất để người thương cảm. Lúc này phía trước truyền đến tiếng ồn ào. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Làm tới nơi đó thời điểm, một người trung niên phụ nữ tướng công nhân viên đẩy mở. Đây không phải là ta vứt bỏ hài tử. Không phải. Công nhân viên lên trước. Đại tỷ, đây thật sự là ngươi hài tử. Chúng ta đã xác thực điều tra. Người năm đó cũng đến cục cảnh sát nơi đó cơ mất quá. Lưu Hiểu Thiên lên trước, trên mặt nghiêm nghị, xảy ra chuyện gì? Công nhân viên nhìn thấy lãnh đạo đến rồi, theo rồi nói ra, Lưu đồn trưởng, vị nữ sĩ này, nàng nói này không phải là của nàng hài tử, nhưng là chúng ta đã xác thực điều tra. Tiểu hài này chính là nàng 4 năm trước đánh mất hài tử kia. Lưu Hiểu Thiên liếc mắt nhìn cái kia ngây ngốc ngồi trên xe lăn. Cặp mắt vô thần bên trong hơi lập lòe một chút hy vọng ánh sáng. Có thể vào lúc này lại ảm đạm xuống hài tử. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vị đại tỷ này, người có không muốn nhận. Đứa nhỏ này hai chân không trọn vẹn. Đời này cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Còn chi giả, cũng không phải là không thể. Thế nhưng phí dụng đắt giá, mà đứa nhỏ này một tuổi thời điểm bị rẽ, hiện tại đã 5 tuổi. So với bình thường các hài đồng, muốn thiếu hụt một phần linh khí, đồng thời tâm linh bị cực đại trọng thương. Này phụ nữ nhìn thấy hài tử biến thành như vậy, chỉ sợ cũng là không muốn nhận. Dù sao mang về, cũng là một cái phiền toái. Đây là Lưu Hiểu Thiên ý nghĩ. Trung niên phụ nữ ánh mắt có chút né tránh. Sau đó xua tay. Ta không thể không tiếp thu. Nhưng đây cũng không phải là con của ta. Nàng khi nhận được cảnh sát điện thoại thời điểm, trong lòng rất là kích động. Khuê nữ bị bắt cóc 4 năm. Không nghĩ tới vừa tìm được. Ở thất lạc hài tử thời điểm, nàng cùng trượng phu cũng đau khổ 1 năm. Có thể là bởi vì tự thân tuổi trẻ. Sau đó lại sinh ra nuôi một cái. Không nghĩ tới sinh một cái cậu bé. Bởi vì mới sinh mệnh đến. Dần dần tách ra. Mất đi hài tử thống khổ. Tình cờ thời điểm, nàng cũng có nghĩ qua sẽ tìm được mất đi khuê nữ. Nhưng là này một ngày đến, nàng cũng không dám nhận. Đang không có nhận lãnh trước. Nàng ở công nhân viên chỉ điểm cho. Thấy được cái kia thất lạc 4 năm hài tử. Nhưng là ngay từ đầu mừng rỡ. Khi thấy mất đi hai chân, gầy thành da bọc xương khuê nữ thời gian. Nàng muốn lên trước ôm lấy hài tử. Thế nhưng hai chân hãy cùng đổ chi tựa như. Cuối cùng lặng lẽ lui ra. Gọi điện thoại cho trượng phu. Đem tình huống cùng trượng phu nói một lần. Điện thoại truyền đến trầm mặc. Mãi đến tận sau 5 phút. Trượng phu lên tiếng. Hay là nhận lầm đi. Sau đó cúp điện thoại. Nàng ảo tưởng quá vô số lần cùng hài tử gặp lại cảnh tượng. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là như vậy. Nàng cho rằng gặp lại khuê nữ thời gian. Bất luận nàng biến thành hình dáng gì. Chính mình cũng có thể thản nhiên tiếp thu. Gấp bội yêu nàng. Nhưng là chân chính đối mặt giờ khắc này thời điểm. Nàng rút lui. Cả đời dài như vậy. Nàng thật sự không dám. Ngô U Lan nhìn trước mắt một màn. Giơ lên đầu. Nhìn về phía Lâm Đại Sư. Nàng là con trai của nàng sao? Lâm Phàm không hề trả lời. Chuyện này, hắn cũng không thể ra sức. Hắn nhìn ra, đứa nhỏ này chính là cô gái này hài tử. Nhưng là bây giờ đứa nhỏ này bởi vì hai chân không còn. Đối với cái này cha mẹ tới nói. Hay là liền là không dám tưởng tượng sự tình. Nàng không phải là không muốn nhận thức, mà là không dám nhận thức. Ngồi trên xe lăn bé gái, nhìn trước mắt phụ nữ, âm thanh dường như muỗi. Mẹ, nữ tử cả người đột nhiên bị va chạm, bước chân lùi về sau, khoát tay, ta không phải mẹ ngươi, ta không phải, nữ tử chật vật chạy, mặc kệ công nhân viên làm sao kêu gào, nàng cũng không muốn dừng lại đến, không người nào biết, cô gái này viền mắt đã sớm hót. Lưu Hiểu Thiên nhìn tình cảnh này, muốn giơ tay lên nói cái gì, nhưng cuối cùng vô lực thả xuống. Đây chính là hắn sợ nhất sự tình, bởi vì hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nếu như là hắn, hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Lưu Hiểu Thiên trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Bọn buôn người thật cái quái gì vậy đáng trách a. Lâm Phàm lên trước vỗ Lưu Hiểu Thiên vai vai. Chuyện này sẽ làm sao? Lưu Hiểu Thiên lau khóe mắt một cái. Không biết, truy cứu tiếp, có lẽ sẽ bị nhận lãnh trở lại. Thế nhưng trở lại cũng sẽ không ấm áp. Hay là đi nhi đồng viện mồ côi? Là lựa chọn tốt nhất đi. Lâm Phàm thấp đầu nhìn ngồi trên xe lăn hài tử. Hài tử hạ thấp xuống đầu. Vẻ mặt rất là thất lạc. Gầy yếu tay nhỏ cầm lấy quần áo. Phảng phất là biết tất cả những thứ này đều là chuyện gì xảy ra. Mà những khác gia trưởng nhìn thấy kiện toàn bọn nhỏ, đều ôm cùng nhau, mà một ít gia trưởng nhìn thấy không trọn vẹn hài tử. Trong lòng bi phẫn, thế nhưng cũng ôm đau đầu khóc. Thế nhưng đối với càng nhiều không trọn vẹn nghiêm trọng hài tử tới nói. Cảnh tượng như thế này, hay là càng thêm đả kích nghiêm trọng đi. Bởi vì không cũng chỉ có vừa vị nữ sĩ kia chạy trối chết, cũng không có thiếu gia trưởng nhìn thấy hài tử hình dạng. Nội tâm cũng là xoắn xuýt cùng nhau. Bọn họ không biết nên làm sao bây giờ. Lên trước nhận, sau này cả đời đều sẽ quay chung quanh ở bên người. Vì là bọn nhỏ phụ trách, nếu như không nhận lãnh, lương tâm trên có lẽ sẽ rất thống khổ. Thế nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi thống khổ. Thật đồ phá hoại. Lâm Phàm mắng một câu. Ngô U Lan lau khóe mắt. Tiểu nữ sinh tâm tư dễ dàng bị dẫn ra. Tại sao biết cái này sao tàn nhẫn? Ai? Lâm Phàm thở dài. Nhìn Lưu Hiểu Thiên. Ta đi về trước. Có chút không thoải mái. Lưu Hiểu Thiên gật gật đầu. Chuyện này bọn họ muốn phụ trách tới cùng. Cách chương.